Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 217, tìm kiếm ổ điểm. Điện thoại tin tức tiếng vang lên, ta mở ra xem, nguyên lai là Khương Viện Viện đang hỏi ta tình huống, ta cực nhanh án lấy tin tức, hồi âm nàng nói còn không có phát hiện cái gì, chính mình vẫn còn, không quá hết thảy bình an. Cũng dặn dò nàng, cẩn thận một chút. Bên này mau tìm tới cuối. Ta hoài nghi hắn chạy trốn tới bên ngoài đi, ngươi kia một bên muốn hay không chi viện một chút. Nàng như thế trả lời. Tạm thời không cần. Ta bên này còn tại lướt qua lầu. Người trước bài trừ kia một bên lại nói. Gửi đi cái tin tức này thời điểm. Ta kỳ thật đang ngồi ở một chồng thạch cao trên bảng. Đối mặt với địa ngục lai khách. Nghe hắn đang giảng như thế nào cướp đoạt thi thể kinh lịch. Nguyên lai từ khi ý thức đến, ma quỷ có thể là muốn đi qua thi thể, hoàn thành nghi thức về sau. Địa ngục lai khách đầu tiên là liếc tới Ngụy Dương thành phố nhà tang lễ. Hắn tới sở dĩ đem nhà đem đến thượng phong thủy, cũng là bởi vì từ nơi này xuất phát, dọc theo bờ sông thường không có người ở giữ đê lộ. Liền có thể đi đến nhà tang lễ cửa sau kia một bên. Giám thị nhà tang lễ một đoạn thời gian về sau, hắn phát hiện nơi này căn bản không có ma quỷ khí tức. Ta khứu giác, đối đám người kia đặc biệt mẫn cảm. Chỉ cần bọn họ tại phụ cận xuất hiện qua, ta liền có thể phát giác ra được. Hắn chỉ bị miếng vải đen che kín hai cái tối om lỗ mũi. Đối ta như thế giải thích nói. Địa ngục lai khách bắt đầu một lần nữa điều chỉnh mạch suy nghĩ, nhà tang lễ là Ngụy Dương thành phố thi thể nhiều nhất địa phương, nhưng là vô kiểm nam nhân nhóm làm sao cho tới bây giờ đối với nơi này không có hứng thú đâu. Hắn cảm thấy chính mình phương hướng khả năng sai. Từ năm trước ma quỷ nhóm đi vào Ngụy Dương về sau, bọn họ thường xuyên tại khu vực thành thị mỗi cái tràng sở ban ngày nằm đêm ra lặng yên hoạt động, địa ngục lai khách tại khu vực thành thị các ngõ ngách băn khoăn. Cũng thường xuyên hội ngửi được bọn họ lui tới khí tức. Nhưng nhà tang lễ nơi này hết sức kỳ quái. Hắn liền một tơ một hào khí tức đều phát giác không ra. Sở dĩ, không phải chỉ là thi thể nguyên nhân. Hắn bắt đầu thu thập liên quan tới phía trước hai cỗ thi thể tin tức. Phát hiện vô luận là Đỗ Vạn Thiên hay là Từ Sở Nguyệt, kỳ thật đều cùng rắc rối phức tạp vụ án có quan hệ. Hai cái này bị khắc chữ, bị cố chấp ra thi thể tạo hình người chết, đều liên lụy tại tội án bên trong, trên người đều gánh vác lấy đáng giá lấy mệnh đền mạng tội ác. Chẳng lẽ đám ma quỷ sàng chọn thi thể cũng có nghiêm khắc tiêu chuẩn? Bọn họ không riêng muốn thi thể, còn càng thêm coi trọng thi thể sau lưng xảy ra sự kiện. Nếu như là dạng này, hắn thì càng khó bắt được mục tiêu, bởi vì lòng người khó tích, lòng người khó lường, tội án phát sinh trước đó, thậm chí hung phạm cùng chân tướng bị vạch trần trước đó. Hắn là vô pháp phán đoán người nào tâm lý cất giấu nào ác độc ý nghĩ, thậm chí đã bắt đầu vụng trộm sách lược phạm tội. Có thể là đám ma quỷ khẳng định biết, bởi vì bọn họ khẳng định đã rất sớm đã bắt đầu quan sát, theo dõi, sau đó tuyển định mục tiêu, liền chờ mục tiêu phạm phải thập ác bất xá trọng tội về sau. Sau đó bọn họ bắt đầu tham gia, hoặc mượn đao giết người, hoặc trực tiếp động thủ, đem tội phạm biến thành thi thể, sau cùng lợi dụng thi thể hoàn thành chính mình tà ác, nghi thức. Nhưng như thế nào mới có thể đánh giá ra ma quỷ mục tiêu đâu? Địa ngục lai khách trong ý nghĩ bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Đã muốn quan sát, theo dõi, tham gia mục tiêu, bọn họ khẳng định lại ở mục tiêu chung quanh tấp nập xuất hiện. Mà chỉ cần ma quỷ nhóm xuất hiện địa phương, tự nhất định có thể lưu lại địa ngục lai khách có thể cảm giác được khí tức. Nếu như vậy, chỉ cần mình tìm kiếm được những người kia khí tức nồng hậu dày đặc địa điểm là được rồi. Cái này phương pháp nghe đơn giản, nhưng làm kỳ thật cũng không dễ dàng như vậy. Đầu tiên, Ngụy Dương bộ mặt thành phố tích to lớn, nhân khẩu đông đảo, địa ngục lai khách không có ô tô. Muốn chỉ dựa vào một cái động lực xe xích lô khai biến toàn thành, không có có 10 ngày 20 ngày thời gian, tuyệt đối là không kịp. Y theo hắn thường ngày kinh nghiệm, chính hắn mặc dù có thể ngửi được ma quỷ nhóm khí tức, nhưng chỉ cần thời gian một lúc lâu, nhất là tại 24 giờ về sau, những khí tức đó tựu khó mà bắt. Còn có chính là hắn tới nay cũng không có tìm được ma quỷ nhóm ổ điểm. Lẽ ra bọn gia hỏa này nhân số không ít, bọn họ đi vào Ngụy Dương khẳng định có ẩn núp cùng tụ tập trang sờ. Nhưng kỳ quái là địa ngục lai khách lại hoàn toàn tìm không thấy cái này trang sở tồn tại, chúng nó phảng phất vô sắc vô vị vô hình vô ảnh, ngay cả mình nhất lấy làm tự hào mũi đều ngửi không ra. Hắn vẫn hoài nghi ma quỷ nhóm nên có cái gì ẩn tàng khí tức thủ đoạn mới có khả năng che đậy kín căn cứ thời gian dài tích lũy khí tức. Dù là dạng này, địa ngục lai khách chỉ ôm chặt lấy Ngô Công Di Sơn thái độ dù cho Ngụy Dương lại lớn, nhưng chỉ cần ma quỷ nhóm hành động không ngừng như vậy, luôn có một ngày hắn có thể phát hiện đám người kia tung tích. Thế là mỗi khi trời tối người yên thời điểm, hắn đều sẽ mở ra xe xích lô tại khu vực thành thị các nơi đi dạo, bắt lấy trong không khí đủ loại mùi vị. Đương nhiên, hắn cũng cần ăn cái gì, uống đồ vật sinh tồn được. Thật may là hắn vụng trộm phát triển một cái gọi Trương Đại Long lưu manh. Gia hỏa này làm việc nhỏ lỗ mãng, não tử thiếu sợi dây, nhưng coi như kể nghĩa khí, phòng thủ quy củ, tối thiểu lấy tiền làm việc. Đến mức địa ngục lai khách tiền là làm sao cái lai lịch, hắn cũng không có nói nhiều. Không quá nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không giống là thông qua thương thiên hại lý đường tắt có được đồ vật. Công phu không phụ người có quyết tâm, hắn rốt cục phát hiện một nơi. Nơi đó mấy ngày gần đây nhất ma quỷ nhóm khí tức càng nồng hậu dày đặc. Nơi này tại Sơn Dương khu phía đông, tên là Thừa Tướng Mộ Phần. Nghe nói cái này chính là Lạt Tần Thủy Hoàng lúc hữu Thừa Tướng Ngỗi Lâm đến Kỳ Gia người mộ địa. Ngỗi Lâm người này tại lịch sử bên trên là một cái bí ẩn. Hắn tại Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc trước sau đứng hàng quần thần đứng đầu, có dưới một người trên vạn người địa vị, về sau tiếng tăm lừng lẫy Lý Tư, khi đó vẫn chỉ là một cái đỉnh úy. Nhưng kỳ quái là theo thời gian trôi qua, mấy năm về sau, Ngỗi Lâm lại tại lịch sử ghi chép bên trong bỗng nhiên không giải thích được biến mất. Không riêng tên hắn biến mất, thậm chí trước hắn tham dự quyết định biện pháp đủ loại ghi chép, cũng không biết đạo bởi vì nguyên nhân gì, tại chính thức trong ghi chép bị đều xóa. Tần Thủy Hoàng Doanh chính người này, nghe thường thường cho người thứ nhất ấn tượng là tàn bạo kiêu hùng, có thù tất báo, nhưng nếu như lật lịch duyệt sử, liền biết phát hiện hắn kỳ thật một cái mẫn cảm tinh tế tỉ mỉ người. Hắn đối đãi đại thần, kỳ thật trước sau đều tương đối rộng dung hậu đãi. Sở dĩ, đối với một vị phụ tá chính mình càn quét lục hợp, đồng thời xác lập các loại đại nhất thống vương triều điều lệ chế độ công đầu tới thần, theo lý tới nói hắn sẽ thêm ưu đãi. Cho dù là Ngỗi Lâm làm ra qua đại nghịch bất đạo sự tình, cũng cần phải tru sát thảo phạt, đồng thời trương cáo thiên hạ. Nhưng một vị tá chính nhiều năm, công lao hiển hách lão thần thế mà vô thanh vô tức đất biến mất, liền chính thức ghi chép bên trong đều bị xóa dấu vết. Có trời mới biết khi đó xảy ra chuyện gì tình huống. Hiện tại liên quan tới Ngỗi Lâm một chút ghi chép đều là tại một số năm đó chế tạo dụng cụ, tuyên khắc ghi khắc cùng bỏ sót sách sử bên trong khảo sát đi ra. Giống như Thừa Tướng Mộ Phần dạng này công khai tuyên bố là Ngỗi Lâm nơi chôn thây địa phương, toàn quốc thật đúng là chỉ này một chỗ. Không quá trải qua hơn 2000 năm, thừa tướng mộ phần sớm đã không còn nghĩa địa, thậm chí ngay cả tàn bia Đoạn Kiệt cũng không tìm tới. Giải phóng về sau nơi này thành lập một nhà máy bóng đèn điện tử. Về sau công xưởng đóng cửa, đất trống bị lần lượt bán đi, khởi công xây dựng to to nhỏ nhỏ nhà ở. Trong đó có một chỗ tên là Hữu Thành tiểu khu, địa phương. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới tới phần này. Nhóm người không mặt nam nhân bắt đầu xuất hiện nhiều nên mình để nêm riêng cho dễ đọc nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.